Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, đệ 1058 chương Hố Ngươi Không Muốn Không Muốn. 6. Tư Mã U Nguyệt Triều Sơn Mạch Ngoại nhìn, ý niệm vừa động, ba viên kim xà quả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này, đây là... Lão viên hầu nhìn kim xà quả, kích động nói không ra lời. Tư Mã U Nguyệt Triều hắn cười cười, nói, đây là kim xà quả, ước định tốt ba viên, hiện tại thực hiện ước định, cho ngươi. Lão viên hầu tiếp nhận kim xà quả, đôi tay đều đang run rẩy. Hắn theo đuổi cả đời kim xà quả, hiện giờ rốt cuộc được như ý nguyện, ta chỉ làm như vậy thiếu sự tình. Hắn có chút không thể tin được, hắn nguyên bản cho rằng chính mình phải làm rất nhiều chuyện nàng mới có thể đem cái này cấp chính mình, chính là không nghĩ tới chỉ là làm chính mình làm như vậy điểm sự tình. Tư Mã U Nguyệt trong mắt xoay chuyển, nói, ngươi trước đem cái này thu hảo, đợi sau khi trở về ta cho ngươi trị thương. Hảo, lão viên hầu ngăn chặn trong lòng cao hứng, đem kim xà quả thu lên, cùng Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi tiếp tiểu mười bọn họ. Lão viên hầu cùng tiểu hoàng đô có thể hóa thành hình người, chính là tiểu mười không thể. Nếu lấy hắn cái dạng này xuất hiện ở trong thành, khẳng định sẽ bị người liếc mắt một cái nhận ra tới. Nói không chừng lập tức sẽ có vài trăm cái thế lực đem nó bắt lại. Nếu không, ta cũng hóa thành hình người đi. Tiểu mười nói, chỉ cần ta trải qua lôi kiếp là được, không cần. Tiểu hoàng đột nhiên ra tiếng, có chút khẩn trương nhìn tiểu mười. Ngươi cứ như vậy là được, làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt có chút nghi hoặc, tiểu hoàng như thế nào lớn như vậy phản ứng? Chúng ta này một mạch vốn dĩ người liền ít đi, trước kia chúng ta cũng là ba người, sau lại có một cái ở trải qua hóa hình lôi kiếp thời điểm không tăng lại đây. Lão viên hầu nói, nếu ta có thể hóa thành hình người, có thể cho chúng ta về sau thiếu thực phiền toái, còn không phải là hóa hình lôi kiếp sao? Tiểu hoàng thúc, ngươi không cần lo lắng. Tiểu mười cười nói, kia cũng không được. Tiểu hoàng kiên quyết phản đối. Tiểu mười đem khẩn cầu ánh mắt chuyển hướng lão viên hầu. Lão viên hầu lắc đầu, cũng không tán thành nó hóa hình. Chúng ta này một mạch số lượng thật sự là thiếu, vạn nhất có cái tốt xấu. Lão tổ tông, ngươi phải tin tưởng ta. Tiểu mười nói, ta không nghĩ thành liên lụy các ngươi trói buộc. Tiểu mười khụ khụ, cái kia, xem ở hai ta từ một cái trên đại lục tới phân thượng, ta có thể giúp ngươi độ kiếp. Tư Mã U Nguyệt nói, giúp ta độ kiếp, như thế nào giúp, ta cũng sẽ không làm ngươi khế ước thú. Tiểu mười trước cho thấy chính mình lập trường, Tư Mã U Nguyệt trong lòng một trận vô ngữ, liền tính nó tưởng đi theo nàng, nàng cũng sẽ không nhận lấy nó. Ngươi có biện pháp nào giúp hắn độ kiếp? Lão viên hầu hỏi. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Một ngày sau, Tây Gia núi non chỗ sâu trong, chim ưng nơi làm tổ nổi, bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen dày đặc. Tiếp theo sở hữu chim ưng đều bay đến lãnh địa chung quanh, rời xa thiên kiếp phạm vi, ở kiếp vân phía dưới trong sơn cốc. Tiểu mười một mình một người đứng ở trong sơn cốc gian, ngẩng đầu nhìn không trung kiếp vân, trong đầu hồi tưởng Tư Mã U Nguyệt vừa rồi lời nói. Ta cho ngươi bố trí cái này trận pháp, có thể cho ngươi ngăn cản một bộ phận lôi kiếp uy lực. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là mỗi lần đều triệt tiêu một ít, kia tác dụng vẫn là không nhỏ. Sau đó cái này là ta luyện chế nhanh chóng khôi phục linh lực đan dược, chuyên môn vì ta linh thú độ kiếp chuẩn bị. Hôm nay liền cho ngươi. Sau đó mấy thứ này đặt ở này đó là ta bằng hữu luyện chế chống cự lôi kiếp một ít linh khí. Chính ngươi nhìn dùng, nó nắm chặt trong tay đan dược, trong lòng bếp chuyển thiên hồi. Chính mình phía trước còn lo lắng nàng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Làm chính mình cùng nàng ký hợp đồng. Hiện tại ngẫm lại, ý nghĩ của chính mình thật đúng là buồn cười. Nàng có nhiều như vậy thứ tốt, như thế nào sẽ coi trọng chính mình đâu. Bất quá, hiện tại có nàng nhiều như vậy đồ vật, chính mình độ kiếp nhất định không có vấn đề. Vân hồn cảm giác được có linh thú muốn độ kiếp, lại đây vừa thấy, ánh mắt đầu tiên liền phát hiện ở nơi xa cười đến vẻ mặt sáng lạn Tư Mã U Nguyệt. Hải, tiểu gia hỏa, đây là bằng hữu của ta, ngươi trong chốc lát cần phải kiềm chế điểm phách a. Vân hồn ở kiếp vân thượng, thiếu chút nữa từ đám mây thượng lăn xuống dưới. Gia hỏa này, như thế nào luôn cho nó ra nan đề. Nó đang nghĩ ngợi tới không cần để ý tới nàng. Nàng lập tức lại lấy rượu ngon tới dụ dỗ nó. Ta nơi này lại có rất nhiều rượu trái cây nga, còn có tân ủ hương vị, thực không tồi, ngươi xong rồi tới bắt a. Vân hồn hung hăng hút một chút nước miếng, hai chỉ chân nhỏ ghé vào cùng nhau, không ngừng nói thầm, chán ghét, lại dụ dỗ ta, ta muốn kiên quyết chống lại trụ dụ hoặc, chính là, hảo tưởng uống a. Lão viên hầu cùng tiểu hoàng nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đối kiếp bân nói chuyện, đều ở trong lòng nói thầm, này có thể hữu dụng sao? Ở bọn họ trong lòng, đáp án tự nhiên là phủ định, cho nên khi bọn hắn nhìn đến mặt sau kiếp vân uy lực sau, đều ngây ngẩn cả người, này thật là hóa hình lôi kiếp sao? Tiểu hoàng lẩm bẩm nói, này, hẳn là đi, lão viên hầu không xác định. Nhưng là những cái đó lôi điện xác thật là ở phách tiểu 10A. Không phải hóa hình lôi kiếp là cái gì, chính là này uy lực. Bọn họ thật sự là vô pháp cùng hóa hình lôi kiếp liên hệ ở bên nhau. Nếu lúc trước hóa hình lôi kiếp là này uy lực nói, cái kia tộc nhân cũng sẽ không chết đi. Trải qua quá như vậy đại lôi kiếp, hóa hình lôi kiếp ở Tư Mã U Nguyệt trong mắt đều bài không thượng hào. Xác thực nói, là ở tím cực thiên lôi trong mắt bài không thượng hào. Bất quá tên kia nhìn đến vân hồn liền kích động thực. Ở lôi chỉ không ngừng quay cuồng, Tư Mã U Nguyệt cảm giác được nó ý tưởng, thật là vô ngữ, trực tiếp cự tuyệt, chính là không chịu nổi tên kia ở lôi chỉ làm ầm ĩ. Chỉ phải đáp ứng nó đi cho nó lộng điểm đồ ăn vặt. Ta muốn tới đi lên đi xem monster, Tư Mã U Nguyệt nói. Đi nơi nào? Vu Lăng Vũ hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhìn kiếp vân. Tất cả mọi người đều minh bạch nàng ý tứ. Đi kiếp vân mặt trên. Lão viên hầu cùng tiểu hoàng kinh ngạc nhìn nàng. Ân. Lôi trì ra hỏa kia ở làm ầm ĩ, Tư Mã U Nguyệt nói. Đi thôi, Vu Lăng Vũ nói. Chuyện của nàng hắn đều có thể tham dự. Duy độc cái này, hắn chạm vào cũng không dám chạm vào. Tư Mã U Nguyệt bay lên kiếp vân, ở vân hồn bên người ngồi xuống. Bởi vì không có ở lôi kiếp trong phạm vi, cho nên cũng không có tăng thêm tiểu 10 lôi kiếp. Lão viên hầu cùng tiểu hoàng trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng bình tĩnh bộ dáng, cằm đều mau rớt đến trên mặt đất. Ta cho ngươi mang đồ tới, Tư Mã U Nguyệt lấy ra rất nhiều linh tử đặt ở kiếp vân thượng. Vân hồn nhìn đến những cái đó cứu, cao hứng phát tới, hai con mắt tặc lượng, thoạt nhìn giống trộm được tên mưu giống nhau. Tư Mã U Nguyệt lại lấy ra một ít tỉnh rượu đan dược. Sau đó làm những cái đó lôi điện tiến vào thân thể của mình. Cấp tím cực thiên lôi đương đồ ăn. Vân hồn ăn xong một viên đan dược, sau đó lấy ra một vỏ chính mình không có uống qua rượu. Lộc cộc uống lên nửa cái bình. Thế nào, hương vị không tồi đi? Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm hỏi. Vân Hồn hung hăng gật gật đầu. Uống ngon thật, vậy ngươi đưa ta cái gì lễ vật không? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Vân Hồn trong mắt xoay chuyển, xoay người chiều tầng mây chỗ sâu trong chạy tới. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt không có theo tới, xoay người chiều nàng vẫy vẫy móng vuốt nhỏ. Hết chương.